Tu La Vũ Thần, chương 1616, mặt đầy sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong đám người, tại Hồng Cường dưới sự bảo vệ, đã đi rồi rất xa, thế nhưng bọn họ vị trí thiên địa, vẫn đang không ngừng kịch liệt rung động, một tầng cơn lốc không ngừng cuốn tới, nếu không phải Hồng Cường đính, dù cho Sở Phong bọn họ, cũng là thừa nhận không được mà hướng Liên Di cùng Thiết Ác Nhân giao chiến phương hướng ngắm nhìn, càng là vũ lực ngập trời, liếc nhìn lại, gió nổi mây phun, thiểm điện này ra, mà lại kia phong không phải bình thường phong, kia lôi không phải bình thường chi lôi, ở đó phong quyền tàn vân, lôi phá trời cao tàn phá dưới, phía kia thiên địa, sớm đã long trời lở đất nơi. Nơi đó đã không phải hạng người tầm thường, có thể bước vào lãnh địa, chớ nói Sở Phong như vậy võ vương, coi như là Hồng Cường như vậy bán đế đỉnh phong, bước vào trong đó, cũng là khó có thể chịu đựng, chắc chắn phải chết. Tốt chiến đấu kịch liệt, căn bản cái gì liền nhìn không thấy mà, cũng không biết tình hình chiến đấu đến tột cùng làm sao, Liên Di là hay không đang dạy bảo Thiết Ác Nhân cái kia lão xúc sinh. Nam Cung Bách Hợp thời khắc này hai mắt phóng quang, xem xét tỉ mỉ, nàng đây là vận dụng đặc thù quan sát thủ đoạn, nhưng là đáng tiếc, ngoại trừ kia hung mãnh gợn sóng năng lượng, nàng cái gì đều nhìn không thấy, căn bản sẽ không tìm được Liên Di cùng Thiết Ác Nhân thân ảnh. Ta đi thử một chút. Sở Phong vận dụng thiên nhãn, tại thiên nhãn phía dưới, tuy rằng hắn có thể thấy Liên Di cùng Thiết Ác Nhân thân ảnh, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thấy mà thôi, đồng thời cho dù xuất hiện cũng liền trong nháy mắt, hai người rất nhanh sẽ lập tức tiêu thất, không bởi vì khác, chỉ vì hai người tốc độ thật sự là quá nhanh. Oanh! Đột nhiên, kia gió nổi mây phun hôn ám trong thiên địa, xuất hiện từng đạo chói mắt kim quang, giống như một cái kim long, tại mờ tối bôn tàu. Cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh uy thế cũng là quét ngang ra, uy thế này quá mạnh mẽ, Sở Phong bọn người có thể khắc sâu cảm thụ được kia trong đó khủng bố. Là đế cấp huyết mạch, Liên Di vận dụng đế cấp huyết mạch, xem ra nàng là nhận chân, nghĩ không ra này Thiết Ác Nhân mạnh như thế, có thể làm cho Liên Di vận dụng đế cấp huyết mạch. Nam Cung Bách Hợp nói, oanh, nhưng mà, theo sát phía sau, lại là một cỗ bàng bạc uy thế tự kia vòng chiến bên trong truyền đến, cùng lúc đó, một cái cự đại ưng đầu, lại bỗng nhiên tự kia sấm vang chớp giật bên trong tái hiện, mặc dù chỉ là tái hiện trong nháy mắt liền đã biến mất, nhưng Sở Phong đám người vẫn là thấy rõ ràng, con kia cự ưng lớn lên là cỡ nào hung ác dữ tợn, đồng thời giống như sắt thép chế tạo một loại tản ra phi thường khí tức nguy hiểm. Sở Phong, chuyện gì xảy ra, vừa mới kia cự ưng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Bách Hợp nàng không có thấy rõ, chỉ có thể hướng Sở Phong hỏi dò. Đó là thiên tứ thần lực biến thành ưng, nguyên lai này Thiết Ác Nhân cũng là một vị thiên tứ thần thể, có thiên tứ thần lực. Sở Phong nói, Thiết Ác Nhân đúng là thiên tứ thần thể. Đây chính là không kém chút nào ta đế cấp huyết mạch lực lượng. Nghe được này lời nói, Nam Cung Nha cùng với Nam Cung Bách Hợp, thậm chí là Nam Cung Mạt Lị, đều là trở nên dị thường khẩn trương. Trường tranh đấu này so với bọn hắn tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều lắm, dù cho Liên Di có đế cấp huyết mạch hiện nay mới thôi cũng là chút nào không chiếm được lợi lộc gì, hai người tương xứng, khó phân thắng bại. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cùng lúc đó, một đạo cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng, phô thiên cái địa cuốn tới, đường kia gợn sóng thổi qua lúc, Sở Phong đám người dù cho đạp ở trên hư không, cũng là một trận tà diêu hữu hoàng, nếu không phải Hồng Cường ổn định bọn họ, sợ là đạo này Liên Di, liền nhượng Sở Phong đám người không chết cũng thương. Quá kinh khủng, cái cấp bậc đó chiến đấu, Sở Phong đám người quả nhiên là không có bất kỳ nhúng tay cơ hội, liền quan chiến đều phải cẩn thận, ở cách xa xa. Chuyện gì xảy ra, Liên Di đế cấp huyết mạch sao rất giống yếu bớt. Giờ khắc này, Nam Cung Nha đám người càng kinh hãi hơn, bọn họ phát hiện, lúc trước vậy còn như kim long một loại tàn phá bừa bãi kia vòng chiến kim sắc quang mang, thời khắc này chính đang yếu bớt. Sở Phong, lại chuyện gì xảy ra? Nam Cung Bách Hợp, khẩn trương hướng Sở Phong hỏi thăm tới. Liên Di bị thương, kia Thiết Ác Nhân cầm trong tay một bả chân chính nửa thành đế binh, tại trên binh khí Liên Di bị thua thiệt. Sở Phong nói, cái gì? Kia Thiết Ác Nhân, lại có chân chính nửa thành đế binh. Nghe được này lời nói, Nam Cung Nha đám người sắc mặt khó coi hơn. Các ngươi đi mau. Đúng lúc này, một đạo truyền âm ánh vào Sở Phong đám người trong tay, này chính là Liên Di truyền âm. Ghê tởm, đều là một phẩm võ đế, lẽ nào Liên Di thật không phải là này thiết hung ác đối thủ của người. Làm sao bây giờ, ta không thể trơ mắt nhìn Liên Di chết ở đó xúc sinh trong tay. Nghe được Liên Di truyền âm, Nam Cung Nha cùng Nam Cung Bách Hợp đều nóng nảy, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không biết như thế nào cho phải, nhưng là lại cũng không có muốn chạy trốn cởi tính toán. Các ngươi đi trước đi. Sở Phong mở miệng nói. Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Nam Cung Nha kinh ngạc nhìn Sở Phong, không biết rõ Sở Phong ý tứ. Ta nói các ngươi đi trước, ta lưu lại giúp Liên Di. Sở Phong lần thứ hai nói. Ngươi giúp Liên Di? Ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn giúp thế nào a? Đây chính là võ đế chiến đấu, liền Hồng Cường tiền bối đều không xen tay vào được, ngươi lại có thể làm sao? Nghe được Sở Phong lời nói, Nam Cung Bách Hợp kinh ngạc há to miệng, nàng căn bản cũng không tin tưởng Sở Phong. Các ngươi biết ta muốn này long cấp kết giới thạch là vì cái gì sao? Ta muốn bố trí chính là cấm kỵ trận pháp. Này cấm kỵ trận pháp nếu là thành công, như vậy hôm nay liền có thể thoát hiểm. Sở Phong đem sở hữu long cấp kết giới thạch lấy ra sau, đối với Nam Cung Bách Hợp đám người nói. Mà Sở Phong theo lời trận pháp dĩ nhiên chính là giới linh phá phong trận, cùng với ác linh thúc phược trận, loại này thời khắc nguy cơ, Sở Phong không muốn ngồi chờ chết, hắn duy nhất có thể làm, chính là thi triển lưỡng chủng trận pháp, thử đưa hắn thể nội kia mặt khác một giới linh phóng xuất. Thiệt hay giả, đến tột cùng là trận pháp gì, có thể đối phó được võ đế. Nam Cung Bách Hợp vẫn như cũ gương mặt hoài nghi, bởi vì nàng chưa từng nghe nói, có lợi hại như vậy trận pháp, coi như là cấm kỵ trận pháp, nàng cũng chưa từng nghe qua, cho nên hắn như trước không tin Sở Phong theo lời nói. Sở Phong, này trận pháp ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nam Cung Nha hỏi, năm thành đi, Sở Phong trả lời, hắn thực sự nói thật, hắn hiện tại có thể nói là chút nào không chuẩn bị, nếu như thi triển, thực sự chỉ có năm thành nắm chặt. Kia như thất bại, lại thì như thế nào? Nam Cung Nha hỏi tới, nếu là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, đã như vậy, chúng ta đây lưu lại cùng ngươi. Ngươi không cần khuyên chúng ta, bởi vì ngươi cho dù khuyên cũng khuyên không đi, Bách Hợp cùng Mặt Lị liền không cần nói, ta nghĩ Đạm Đài cô nương cùng với Hồng Tiền Bối, cũng đều nhất định sẽ không đi. Nam Cung Nha nói, chính là, Sở Phong, ngươi không thể như thế ích kỷ, hôm nay chúng ta sinh muốn cùng nhau sinh, chết muốn cùng chết, ngươi mơ tưởng một mình tự xính anh hùng. Nam Cung Bách Hợp nói, đúng rồi Sở Phong ca ca, Mạt Lị muốn cùng ngươi cùng nhau lưu lại. Ngay cả Nam Cung Mạt Lị cũng là mở miệng, ở đó Thiên Chân Vô Tà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại có một tia quyết ý, tuy rằng, làm trưởng bối, có lẽ ta nói lời nói này không thích hợp, nhưng là ta ngược lại thật ra cảm thấy, Nam Cung gia hai vị tiểu hữu nói rất có lý. Hồng Cường cũng là cười cười. Sở Phong, có thủ đoạn gì, liền thi triển ra đi. Đạm Đài Tuyết mỉm cười nói, nàng khó có được cười, nhưng cười rộ lên nhưng là phi thường mỹ. Đã như vậy, chúng ta đây hôm nay liền thả tay đánh một trận đi. Đối mặt như vậy một đám cố chấp người, Sở Phong cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó liền đem sở hữu long cấp kết giới thạch trưng bày ở trước người, chuẩn bị bắt đầu bố trí trận pháp. Tìm được các ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm tự Sở Phong bên cạnh bọn họ vang lên, quay đầu lại ngắm nhìn, Sở Phong đám người đều là kinh hãi, đúng là thiết ác nhân xuất hiện ở Sở Phong phía sau. Ô, bỗng nhiên trong lúc đó, thiết ác nhân xuất thủ, một bà nhéo ở Sở Phong cổ, đem Sở Phong cấp nhấc lên. Thấy thế, Hồng Cường muốn xuất thủ thế nhưng thiết ác nhân động cũng không động, chỉ là một cỗ khí tức quét ngang ra, liền đem Hồng Cường oanh ra mấy vạn mét ở ngoài, miệng phun máu tươi, người mang trọng thương. Tiểu quỷ, trước tại bên trong phòng đấu giá hố ta, chính là ngươi đi. Thiết ác nhân nhìn Sở Phong, mặt đầy sát khí. Cách chương.